Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, màn lớn vạch trần. Thông qua tâm linh giới, còn có chủ phó khế ước, có thể đối Beatrice tiến hành định vị, nhưng ta giống như không giải quyết được nàng. Sauru ngớ một chút, cảm giác có chút đắng chát, hắn đoạt được tin tức không nhiều. Chỉ là một phần đoạn ngắn, đại khái có thể xác định đối phương tại liên bang Tây Bộ. Còn cùng hắc chết xã tụ hợp, trở thành đối phương, thánh nữ. Tâm linh giới 10 phần nguy hiểm, ta có khả năng định vị nàng, nàng có lẽ cũng có thể định vị ta. Lại nói, xông vào hắn tâm linh của người ta, liền là sân khách tác chiến, đối tượng còn như vậy tà dị. Lần này là đánh đối phương một trở tay không kịp, lần sau đối phương có chuẩn bị, ta liền thành đưa đồ ăn tới cửa. Sauru âm thầm tỉnh táo, có lẽ tấn thăng tam giai kỳ thuật sư liền có thể tại tâm linh giới bên trong tung hoành. Hắn lúc này cảm thấy tâm linh giới liền là một cái bảo tàng, nhưng hết lần này tới lần khác chính mình không có nhiều đào móc năng lực. Chỉ có thể nhặt mấy cái lộ thiên khoáng thạch, chỉ có nhậm chức kỳ thuật sư mới có thể tại tâm linh giới bên trong ngao du, thu hoạch được thợ mỏ năng lực. Tính danh, Sauru, Botley nghề nghiệp, thần bí học giả, nhị giai, trước giai, hai xưng hào, không, lực lượng, 1.7, nhanh nhẹn, 1.3, thể chất, 2.2, tinh thần. 4.2 linh cảm, 4.2 kỹ năng, thi cơ sáng tạo sinh LV1, maga cách đấu thuật LV5, linh hồn xuất khiếu LV4, linh áp LV2, linh thứ LV3, thần kỳ vật phẩm chế tác LV1 bị động, thông dụng hebe ngữ LV3, cơ sở vật lý học LV5, săn ma học thức LV4. Cổ hebe ngữ LV2, gola mướng ngữ LV1, thần bí học thức LV1 XP 30 A. Sauru liếc mắt thanh thuộc tính, phát hiện lại có bất thường. LV4 linh hồn xuất khiếu, tổng cộng cũng chỉ đề thăng 0.6 tinh thần. Muốn đạt tới kỳ thuật sư tấn cấp tiêu chuẩn, đơn giản xa xa khó vời. Không nên a, chẳng lẽ là Kira cho truyền thừa của ta có thiếu sót. Đây vốn chính là một đạo trong di tích tìm ra truyền thừa. Nghề nghiệp tin tức hoàn chỉnh liền nên vui mừng. Ít một chút cũng không có cái gì. Nhưng đối Sauru mà nói, liền là một cái phiền toái. Về sau, nhất định phải tìm kiếm gia tăng tinh thần thuộc tính phương pháp. Bằng không ta chỉ sợ rất khó đi đến nhậm chức kỳ thuật sư tinh thần năm. Không yêu cầu, phương diện này, Sauru có hai cái dự định. Thứ nhất, dĩ nhiên chính là vạn năng điểm kinh nghiệm, chỉ là đơn thuần tăng lên thuộc tính, giống như không quá có lời. Thứ hai, thì là lợi dụng lâu đài lục thụ bên trong vòng tài nguyên. Hối đoái một chút gia tăng tinh thần dược vật, dù sao nơi này xem xét liền là học đồ con đường làm chủ. Tinh thần thuộc tính rất trọng yếu. Khẳng định có giống phương diện nghiên cứu, còn cố ý linh giới, thế mà căn bản không nhận lâu đài lục thụ mê tỏa ảnh hưởng. Đáng giá thăm dò cẩn thận nghiên cứu, dĩ nhiên, càng cần hơn cẩn thận, kỳ thuật sư con đường, tựa hồ cùng linh giới cùng một nhịp thở, càng ngày càng thú vị đây. Sauru khóe miệng hiện ra mỉm cười, trong lòng hắn, linh môi con đường lựa chọn. Đã có nghiêng, thời gian trôi qua nhanh chóng, rơi xuống mấy trận tiểu tuyết về sau, liên bang lịch 2 năm 78 chính thức đi qua. Tiến nhập một năm mới, đại lục mới sử dụng chính là tân lịch, quy định hàng năm ngày 1 tháng 1 là quốc khánh ngày. Này do khai quốc giả Stephen chế định, sau này mỗi tòa thành thị tại một ngày này đều sẽ cử hành thịnh đại chúc mừng nghi thức. Nhà máy cùng trường học cũng sẽ nghỉ. Thành phố Nier, Stephen pho tượng ngạo nghễ sừng sững tại đầu đường. rõ ràng bị dọn dẹp một lần, lại cẩn thận đánh lên paraffin, lộ ra hết sức mới tinh, phảng phất vừa mới dựng lên một dạng. Trên đường phố có màu xe du hành, chỉnh tòa thành thị đều lâm vào kiến quốc ngày vui sướng trong hải dương. Liên liên, thượng tầng vòng tròn, bên trong thân sĩ các tiểu thư cũng trang phục lộng lẫy ra sân, hành vi hơi có chút điên cuồng, tựa hồ mong muốn theo ác ma chân dung trong bóng tối tê liệt chính mình. Một mảnh cuồng hoan bên trong, thời gian vào đêm, quang minh nữ thần giáo đường gác chuông, thật sự là một cái mỹ hảo thành thị a, có thể làm chủ ta tế phẩm. Một tên khoác lên trang phục lộng lẫy, tướng mạo hòa ái giáo sĩ thì thào nói xong. Hắn thân hình cao lớn, trên mặt thường xuyên treo một tia ánh nắng ý cười, nhưng nói ra nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. Ngươi nói không sai, chủ ta chắc hẳn sẽ thích nơi này. Giáo chủ đại nhân, trong bóng tối, một đoàn chất lỏng màu đen trống rỗng xuất hiện, đột nhiên bành trướng, hóa thành một cái hình người. Hắn lời nói ra, càng là làm người kinh hãi. Này người tướng mạo hòa ái giáo sĩ, rõ ràng là bản địa quang minh nữ thần giáo hội đại chủ giáo Moron, Gabler. Quang minh nữ thần tín ngưỡng trải rộng toàn bộ thế giới. Tại đại lục mới càng thêm thịnh vượng, dựa theo chế độ, giáo hội tầng cao nhất tự nhiên là giáo hoàng. Tiếp xuống liền là áo bào đỏ chủ giáo cùng các giáo khu đại chủ giáo. Cái này Moron liền là bản địa quang minh nữ thần giáo hội người đứng đầu. Tín ngưỡng người phát ngôn, phong bình luôn luôn thượng giai, thậm chí có truyền ngôn, hắn lại là đời tiếp theo giáo hoàng hùng hồn người cạnh tranh. Hắc các, Moron nhìn thân ảnh màu đen, các ngươi làm ta quá là thất vọng. Trước đó người liên lạc, cái kia Blake lại bị hắn học đồ xử lý, làm việc cũng không chặt chẽ. Nếu như không phải ta cố ý thả ra mấy cái nhiễu loạn, cùng với Posey cảng truyền thuyết sinh vật xuất hiện, liên bang nói không chừng liền sẽ trực tiếp chú ý tới các ngươi. Nếu như Sawaru tại đây bên trong, khẳng định sẽ bừng tỉnh đại ngộ. Cổ xã hội Blake đến đây thành phố Nier, quả nhiên mang nhiệm vụ trọng yếu, là cổ xã hội cùng Moron, liên lạc viên. Mà suy đoán của hắn cũng không sai. Thành phố Nier quang minh nữ thần giáo hội sở dĩ mấy lần xử lý siêu phàm sự kiện không thích đáng, hoàn toàn cũng là bởi vì cao tầng bên trong ra phản đồ. Liền liền bộ kia ác ma chân dung nguyền rủa, cũng là đối phương cố ý lan rộng ra ngoài, hấp dẫn chú ý. Tất cả mục đích cũng là vì tối nay một trận khủng bố mà tà ác âm mưu. May mắn chúng ta còn có ngài cái này kiên định mà trung thành đồng minh. Màu đen hình người cười cười, ta mang đến cổ xà hô hấp, ngươi có khả năng bằng vào nó tấn thăng truyền thuyết, chỉnh tòa thành thị linh hồn cùng máu thịt, liền là chúng ta đặt chân ngũ giai tốt nhất tư lương. Đây là thời cơ tốt nhất. Siêu phàm bình minh, thần bí thức tỉnh là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Trước mắt vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, càng là mạnh mẽ tồn tại, càng khó dùng chân chính thức tỉnh, đối thế giới hiện thực bắn ra ảnh hưởng. Một khi đợi đến chư thần bình minh triệt để đến, thần chi ý chí quan tâm hiện thực, cái kia Moron chơi tiểu động tác tuyệt đối sẽ bị trước tiên phát hiện. Quả nhiên, người đã là tứ giai huyễn ảnh đại sư. Moron con người không vui không buồn. Đây là ảnh phược già, đại sư cấp tiến giai, lại đến một bước, liền là ngũ giai truyền thuyết. Không sai, người cũng có thể dựa vào then chốt đạo cụ tiến hành, chuyển chức. Chân chính đầu nhập chúng ta trận doanh. Tại bây giờ thời đại này, hai cái truyền thuyết lực lượng, đủ để chiếm cứ ưu thế, nhấc lên bọt nước, làm giáo hội bên trong cao tầng. Moron trước đó nghề nghiệp dĩ nhiên khuynh hướng thánh chức người, nhưng một sa đọa liền sẽ sinh ra nguy hại cực lớn, thậm chí còn có một số đặc thù chuyển chức hết sức thích hợp bọn hắn. tỉ như khinh nhờn tế tự, nghề nghiệp con đường, tràn đầy huyền bí, màu đen cái bóng khặc khặc cười nói, vừa nhìn về phía phương xa, ngươi xem, bắt đầu, tại hắn chỗ hướng đi, một đám lửa đang bốc cháy lên, xen lẫn hàng loạt kêu rên cùng kêu khóc, dần dần lấn át ban đêm yên tĩnh, hoảng hốt cùng rối loạn lan tràn, trong nháy mắt bao phủ chỉnh tòa thành thị, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục